Một đường siêu sao, chương 47, góc truyện audio.com. Vì bộ quần áo ăn mày rất mỏng, bên trong cô không dán thêm một miếng dán giữ nhiệt. Bị kéo như vậy, trong nháy mắt gió lạnh trượt qua buốt thấu xương. Cô thầm run cầm cập, một giây sau liền kéo luôn áo lên, thì nghe thấy đạo diễn hô lên một câu tạm dừng 5 phút. Trang Văn vội vàng chạy tới chùm một chiếc áo bông dày từ trên đầu xuống chân cho Ninh Vi Lan. Còn chưa kịp xoay người bước đi, thì đằng trước đã bị chặn bởi một người. Xin lỗi nhé, vừa nãy chỉ là lỡ tay. Lý Chính cười hi hi xin lỗi, nhưng trong mắt không hề có ý hổ thẹn nào. Có phải rất lạnh không? Cho dù khoác áo kịp thời, nhưng sắc mặt sớm đã trắng bệch cả, đôi môi không chút huyết sắc. Ninh Vi Lan không muốn nhìn anh ta tí nào cả liền lạnh lùng buông một câu không sao. Rồi kéo Trang Văn bỏ đi, lòng bàn tay ôm cốc nước ở trước mặt, nước nóng xua tan đi sự lạnh lẽo khắp thân thể cô. Khói trắng lượn lờ, miệng cô hơi mím, khóe mắt đã chú ý đến ánh mắt đang tức giận của Dịch Chỉ Ngôn ở phía không xa kia. Cái lắc đầu vô hình để anh không cần phải lo lắng. Trang Văn cầm một túi nước nóng lại đây, đặt trên bụng Ninh Vi Lan cách một tấm thảm, sau đó sờ tay cô. May mà đã ấm trở lại rồi. Còn lạnh không? Không lạnh nữa. Trang Văn thở phào nhẹ nhõm, lập tức bắt đầu làm dáng vẻ thổ tào. Hắn ta chắc chắn là cố ý, rõ ràng biết em chỉ có một lớp áo mỏng như vậy. Còn cố tình kéo, chị ở bên cạnh xem mà bị dọa muốn chết. Ninh Vi Lan không dám tưởng tượng trường hợp này, càng chán ghét ghê tởm Lý Chính thêm vài phần. Sớm nghe nói hắn ta là kiểu playboy. Vi Lan à, trong thời gian quay phim này em phải bảo vệ mình cho thật tốt. Đương nhiên chị sẽ luôn ở cạnh em quan sát, nếu hắn ta quá đáng quá, thì cùng lắm chúng ta không diễn nữa. Vai nữ chính này chọn ai cũng được. Nói đến đây Trang Văn dí sát vào bên tai Ninh Vi Lan thì thầm. Phòng công tác sẽ không phải trả phí vi phạm hợp đồng. Tin sếp nhất định cũng nghĩ như chị, nghe thấy Ninh Vi Lan nhịn không được cười lên một tiếng. Vỗ vỗ tay Trang Văn ra hiệu cho cô bớt sầu đi. Biết rồi, chúng ta cứ xem diễn biến như nào đã. Trang Văn gật đầu thật mạnh, bên đạo diễn sắp có chút việc, nên hơn 10 phút sau mới quay trở lại. Ninh Vi Lan nhân lúc này ngồi nhẩm lại lời thoại, lúc ngước mắt lên bất ngờ chạm phải ánh mắt Lý Chính đang từ xa nhìn đến. Cô thấy mắt phải anh ta đang ném về phía mình, trong lòng liền nổi lên một trận cười cạnh rồi ném sang một bên. Tuy bên Lý Chính có hơi không hài lòng, nhưng niềm hứng thú đã được gợi lên. Anh không tin, trên đời này còn có người phụ nữ anh không chinh phục được. Quay lại một lần nữa, tiến triển rất thuận lợi. Lúc hoàn tất xong công việc mới có 10 giờ, đoàn phim dục dã mọi người đi ăn đêm. Ninh Vi Lan không đói, hơn nữa cô còn có chút việc riêng liền trở về khách sạn trước. Tắm rửa qua loa rồi nằm bò trên giường, cô nghĩ anh vẫn còn chưa ngủ nên gửi một icon thăm dò. Một giây sau đã nhận được yêu cầu gọi video, vừa tiếp nhận, trong màn hình ngoài một cái giường ra thì không có người nào cả. Cô đang ngơ ngẩn thì đã nghe thấy, đang mặc quần áo, Tề Chiêu Viễn vừa mới tắm xong. Liền mặc luôn quần áo ngủ, tóc vẫn còn đang nhỏ nước, anh cầm chiếc khăn bông lúc lau lúc ngừng ngồi xuống trước máy tính. Bận không? Cô giơ điện thoại ra xa ngọt ngào. Anh không đáp, chỉ đặt máy tính lên đùi thoải mái dựa vào giường mới nói. Vẫn ổn. Ninh Vi Lan im lặng, rõ ràng thấy sự mệt mỏi nơi khóe mắt anh, cũng không xoắn suýt anh chuyện này nữa. Liền chuyển sang chuyện thú vị khác. Anh luôn ít chuyện, chỉ yên lặng nghe cô nói. Tuy cách một màn hình, nhưng vẫn giống như cô ở bên cạnh. Chỉ cần vươn tay là chạm đến được. Trước lúc đến đây vẫn là mùa hè. Ai ngờ mùa đông bên này lạnh thế không biết. Cô nói rồi liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Bên anh thì sao? Nói xong mới giật mình nhận ra mình hỏi câu hỏi cực ngu. Anh ở Đài Loan, nhiệt độ thấp nhất cũng trên dưới 10 độ. Căn bản không thể so được với chỗ cô. Hai hôm nay đều có nắng, vì thế nhiệt độ tương đối cao. Ninh Vi Lan ừm một tiếng rồi không tiếp lời. Lúc hai người đang im lặng, thì truyền đến một tiếng gõ cửa nhẹ. Tề Chiêu Viễn nhíu mày, ngón tay liền đưa lên môi ra hiệu cô đừng lên tiếng. Và gấp máy tính đi ra mở cửa. Trực giác Ninh Vi Lan mách bảo có cái gì đó. Điện thoại đã đưa sát bên tai nghe ngóng tin tức. Chắc là cách hơi xa nên Ninh Vi Lan nghe không rõ. Chỉ có thể lờ mờ đoán được là tiếng của phụ nữ thôi. Nhưng cô chưa kịp nghe thì tiếng đóng cửa đã vang lên rất nhanh rồi. Cô hơi giật mình, nghe thấy anh gọi tên mới vội vàng cầm điện thoại ra. Màn hình dần hiện ra gương mặt của cô. Tề Chiêu Viễn không cần nghĩ cũng biết cô đang làm gì. Đáy mắt bất ngờ hiện lên ý cười. Anh nhàn nhạt nói, có bên hợp tác uống say. Vợ anh ta đang dìu anh ta về phòng. Đúng lúc đi ngang qua phòng anh. Bảo thư ký đi báo với anh sáng ngày mai họp trễ một tiếng. Như vậy sao? Tề Chiêu Viễn gật đầu. Đột nhiên, anh nén giọng gọi tên cô. Giọng anh luôn rất trầm. Lại thêm sự mệt mỏi dã rời giống như một bãi cát. Chấm, Vi Lan, cô vô thức đáp một tiếng. Ngữ điệu hơi dương lên như móng vuốt non nớt của con mèo nhỏ đang cào một đường không sâu không nông trong trái tim anh. Anh định thần, em tưởng là gì? Ninh Vi Lan nghe xong lúng túng lắm. Đương nhiên sẽ không nói cho anh trong đầu đã hình dung ra một đống trường hợp có thể xảy ra. Cô hơi ho nhẹ, không có, em không tưởng gì cả. Nói xong cô thực sự muốn tát chết mình. Nói cái gì mà không tưởng. Cô đang ghen, cho nên trường hợp nào cũng nghĩ đến. Tề Chiêu Viễn hiểu liền nhại theo. Chà, em không tưởng gì cả. Ninh Vi Lan, hai người đều không nói tiếp. Vì bên anh còn có chút việc cần xử lý. Nên Ninh Vi Lan cũng chủ động tắt cuộc gọi rồi vùi mặt vào trong chăn mềm hít một hơi thật sâu. Lúc này điện thoại hiện lên một tin nhắn gửi đến. Cô dở ra đọc, sẽ không như em nghĩ. Ngủ sớm đi, cô cắn môi dưới, rất nhẹ nhàng mỉm cười và đôi mắt trong veo được phủ bởi ánh sáng dịu dàng. Lóng lánh bức người, gửi lại một tin chúc ngủ ngon. Cô kéo chăn đắp lên đầu trái tim mềm nhũn. Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng chuông điện thoại, là Trang Văn gửi đến bảo cô ra mở cửa. Ninh Vi Lan liền xuống giường, vừa mở cửa đã thấy chiếc cốc thủy tinh trong tay cô. Bên trong chứa đầy chất lỏng màu nâu, đây là nước vỏ cam, chị đặc biệt làm cho em đấy. Phòng cảm cúm, em mau uống đi, Ninh Vi Lan nhận lấy, ngẩng đầu uống sạch, có gọi điện cho sếp không? Ninh Vi Lan gật đầu, cổ họng khô ráo đã tốt hơn nhiều sau khi được uống nước. Chuyện của Lý Chính kia, em không nói cho sếp chứ? Không có, cô vừa mới nhớ ra chuyện này, cho dù lúc đó có nhớ cũng sẽ không nói cho anh biết. Chị biết rồi, Trang Văn trợn mắt nhìn cô. Tại sao không nói cho sếp? Anh ấy bận lắm, tuy cô rất phản cảm với Lý Chính, nhưng suy cho cùng cũng chưa làm việc gì quá đáng. Cô có thể tự mình xử lý được, không muốn vì chuyện lông gà vỏ tỏi này mà khiến anh lo lắng. Trang Văn bó tay, lấy lại cốc nước, ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm đấy. Chị cũng về ngủ đây. Ninh Vi Lan vẫy tay tiễn cô. Rồi tắt đèn phòng, chìm vào giấc ngủ, tờ mờ sáng, đồng hồ báo thức reo lên đánh thức người đang chìm trong mộng. Ninh Vi Lan đẩy chăn ra, lập tức bị gió lạnh làm thanh tỉnh, không muốn rời giường chút nào. Nhưng vật vã một lúc vẫn chấp nhận bò dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng. Lúc cô đến phim trường, vừa đúng thấy trợ lý của Lý Chính đang pha trà gừng. Cô chỉ nhìn một cái. Liền xoay người đến phòng thay đồ. Hôm nay đổi bộ quần áo khác, mấy lớp phức tạp không được tính là ấm, nhưng ít nhất bên trong vẫn còn dán miếng giữ nhiệt. Cô mặc xong, vừa mới ngồi xuống ghế. Lý Chính đã tự mình đem trà gừng qua đây. Tôi để trợ lý đi mua đấy. Nhân lúc còn nóng uống luôn đi. Cô từ chối, tôi không lạnh, cảm ơn nhé. Lý Chính bỏ ngoài tay trực tiếp nhét vào tay cô. Phớt lờ đôi lông mày đang nhíu chặt, cố làm ra vẻ dịu dàng. Đừng khách sáo với tôi như vậy. Tôi biết hôm qua cô bị lạnh, nên đặc biệt mua trà gừng để tạ lỗi. Không ra tay đánh người tươi cười. Đặc biệt còn là người hợp tác quay phim 3 tháng. Ninh Vi Lan nhịn không nổi, liền đặt chiếc cốc trên bàn bên cạnh. Vậy cảm ơn Lý tiên sinh. Nói xong rồi lấy kịch bản từ trong túi sách, có ý nhắc nhở Lý Chính rằng cô phải bắt đầu học lời thoại không hy vọng có người quấy rầy bên cạnh. Ai ngờ Lý Chính đã tự nhiên như ruồi ngồi xuống nói. Chúng ta đến diễn thử đi. Ninh Vi Lan vẫn không trả lời. Anh ta vẫn cứ nói tự nhiên. Thực ra có thể hợp tác với cô là điều vô cùng vui mừng. Thật đó, nói lưu loát một thôi một hồi. Ninh Vi Lan sớm đã không muốn nghe rồi. Vào tai trái ra tai phải. Trong lòng đang phiền muốn chết thì Trang Văn chạy tới cầm tay Ninh Vi Lan thì thầm. Vào phòng nghỉ tránh một lúc trước đi, rồi chuyển sang Lý Chính cười không tự nhiên. Thật ngại quá Lý tiên sinh, tôi tìm Vi Lan có việc, anh cứ tự nhiên, vừa nói xong đã kéo Ninh Vi Lan bỏ đi. Lý Chính ở đằng sau nhìn bóng lưng hai người càng đi càng xa, ánh mắt hung ác nham hiểm. 20 phút sau chính thức bắt đầu công việc, vừa bắt đầu còn chưa tới phân cảnh của cô. Ninh Vi Lan ngồi vào vị trí của mình xem kịch bản. Chỉ cần là diễn tay đôi với Lý Chính, cô hoàn toàn nghĩ đến một trường hợp. Thật đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Càng muốn một lần là xong nhưng hỏng cảnh những mười mấy lần. Cứ giày vò như vậy, thật không dễ dàng gì để kết thúc cảnh này. Ninh Vi Lan mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Trang Văn nhìn ra sự sốt ruột của cô, liền vỗ vai an ủi. Em đừng nóng ruột, nóng lòng không ăn được đậu phụ nóng. Tâm thái phải thả lỏng giống như trước đây không phải rất tốt sao? Em biết rồi, cô vỗ trán, em sẽ điều chỉnh lại tâm trạng. Trang Văn đáp một tiếng, ánh mắt liếc sang Lý Chính bên kia, cúi người xuống, chị nói cho em, giờ không làm được vẫn còn một cách khác. Chính là em tưởng tượng Lý Chính thành cà rốt, rau cải thì sẽ không thấy ghét như vậy nữa. Nghe xong Ninh Vi Lan bị chọc cười. Vậy em đợi để thử cách làm như chị nói. Có điều em phải thay quần áo đã. Có cần giúp đỡ không? Không cần đâu. Đi đến phòng thay đồ một mình. Vào bên trong khóa trái cửa lại. Ninh Vi Lan đứng trước gương sửa sang thay quần áo. Đang định mở cửa đi ra. Thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ sau vọng lại. Như ma xui quỷ khiến. Mí mắt cô nặng trĩu. Như nhận ra điều gì đó muốn chạy đi nhưng không kịp. Người đến tiến lên trước một bước rồi bịt chặt miệng cô lại từ phía sau. Tay còn lại ôm lấy eo cô. Tư thế bị kìm hãm. Cách trương.